Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàn cùng Trình Thanh hai người, cùng với bên cạnh Lý Lâm còn có Cách Khâu nghe vậy tất cả đều nhăn lại mày. Đặc biệt là Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người, nhìn Trương Sung trong ánh mắt càng nhiều vài phần khinh thường chi sắc, bọn họ mới vừa rồi nói đã nói như thế lộ liễu, đối phương thế nhưng chút nào không dám phát tác, thế nhưng còn có thể cười ra tiếng tới, không khỏi quá mức mềm yếu. Bất quá, Trương Sung biểu hiện càng là bất kham, chẳng phải là liền càng là có thể làm Lý Lâm đối này hảo cảm giảm mạnh, đến lúc đó bọn họ muốn tranh thủ Lý Lâm phương tâm, chẳng phải là dễ dàng rất nhiều. Không biết ngươi gặp cái gì chuyện tốt, lập tức, Lạc Đông Hàn vẻ mặt hài hước nói, ta sắp được đến hai cái chân quý tu luyện tài nguyên, đối ta giá trị, không thua kém cực phẩm linh mạch, các ngươi cảm thấy, đây là không phải sự tình tốt. Trương Sung nhìn chằm chằm hai người hơi hơi mỉm cười, ân, có thể so với cực phẩm linh mạch tu luyện tài nguyên. Ở nơi nào, nghe được Trương Sung nói, Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người tức khắc sôi nổi ánh mắt chợt lóe, trong mắt hiện lên một tia tham lam chi sắc. Một cái cực phẩm linh mạch, giá trị cực cao, chân quý vô cùng. Đối với bọn họ tu luyện, cũng có lớn lao chỗ tốt. Ha ha, ta nói tu luyện tài nguyên, chính là các ngươi a. Trương Sung cười lớn một tiếng, một cổ mãnh liệt sát khí nháy mắt từ hắn trên người phát ra mà ra, liếm liếm màu đỏ tươi môi, nhìn Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người trong ánh mắt, tràn đầy mỉa mai chi sắc. Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người tức khắc biến sắc, nháy mắt âm trầm lên. Ngươi chơi chúng ta, không biết sống chết đồ vật. Người bất quá Minh Thần Cung một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, cũng dám ở chúng ta trước mặt Trương Cuồng làm càn, không chỉ như thế, thế nhưng còn dám đối chúng ta hiển lộ sát khí. Ta xem ngươi là chán sống, tìm chết. Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người sắc mặt xanh mét, trong mắt nháy mắt phát ra ra lành lạnh sát khí. Minh Thần Cung một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử mà thôi, liền thánh tử người được đề cử đều còn không phải, thế nhưng cũng dám ở bọn họ trước mặt làm càn, diễn xưng bọn họ là tu luyện tài nguyên, như thế nào chịu đựng. Lý sư muội, việc này sự tình quan ta hai người mặt mũi, cũng không phải là chúng ta không cho ngươi mặt mũi, là tiểu tử này chính mình không biết sống chết, một hai phải tìm chết. Lạc Đông Hàn băng lạnh ánh mắt dừng ở Trương Sung trên người, đối với Lý Lâm lạnh lùng nói. Không tồi, Lý sư muội, chúng ta chính là xem ở ngươi mặt mũi thượng, mới đồng ý làm tiểu tử này gia nhập chúng ta, đi theo chúng ta cùng nhau đi trước tiên cổ di tích tìm kiếm cơ duyên, bất quá giờ phút này, tiểu tử này không biết tốt xấu, cũng dám đối chúng ta nói năng lỗ mãng. Còn công bố chúng ta là tu luyện tài nguyên, quả thực càn rỡ đến cực điểm, không thể tha thứ. Trình Thanh cũng lạnh lùng mở miệng nói, trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị. Hai người trước đây nhìn thấy Lý Lâm đối Trương Sung thái độ không giống bình thường, trong lòng liền đã sinh ghen ghét, mà nay tìm được cơ hội, làm sao có thể đủ buông tha. Vừa lúc nương cơ hội này, diệt trừ Trương Sung, Lý Lâm cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng đột nhiên liền phát triển trở thành cái dạng này, vội vàng mở miệng nói, hai vị sư huynh. Trương Sung chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, tuyệt đối không có mạo phạm hai vị sư huynh ý tứ, hai vị sư huynh hà tất nổi giận, còn thỉnh hai vị sư huynh xem ở ta mặt mũi thượng, không cần so đo. Lý sư muội, chúng ta đáp ứng ngươi, mang lên cái này trói buộc, liền đã là cho đủ ngươi mặt mũi, bất quá hiện tại là tiểu tử này không biết tốt xấu, cũng dám nhục mạ chúng ta, nếu là cứ như vậy bóc quá, chúng ta chẳng phải là uy nghiêm quét rác. Chúng ta thân là Tuyết Thanh Cung thánh tử người được đề cử. Lại bị Minh Thần Cung một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử nhục mạ, nhục nhã, còn không đáng lấy truy cứu, rơi xuống người khác trong mắt, chẳng phải là cho rằng chúng ta sợ hắn. Đến lúc đó vứt, nhưng không chỉ là ta cùng với Trình Thanh huynh mặt mũi, mà là chúng ta Tuyết Thanh Cung mặt mũi, cho nên chuyện này, Lý Lâm sư muội vẫn là không cần ở trộn lẫn, này Trương Sung bất quá Minh Thần Cung một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, không đáng giá ngươi vì hắn nói chuyện. Lạc Đông Hàn mở miệng nói, nhưng Lý Lâm lại là thái độ kiên quyết. Mím môi nói, hai vị sư huynh, Trương Sung chính là chịu ta mời mà đến, ta nhất định phải hộ hắn chu toàn, nếu hai vị sư huynh một hai phải như thế, liền liền ta cũng cùng nhau giáo huấn hảo. Lý sư muội ngươi, này Trương Sung có cái gì hảo, đáng giá ngươi như thế đối hắn. Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người thấy thế tức khắc sắc mặt biến hóa, Lý Lâm càng là giữ gìn Trương Sung, bọn họ trong lòng liền càng là cùng phẫn nộ, đối Trương Sung sát nghiệm càng sâu. Hừ, Trương Sung. Ngươi chẳng lẽ cũng chỉ biết tránh ở nữ nhân phía sau sao? Xem ở Lý Lâm sư muội mặt mũi thượng, chúng ta có thể tha thứ ngươi mới vừa rồi bất kính, ngươi chỉ cần cho chúng ta thành thành khẩn khẩn nói lời xin lỗi, chúng ta liền không ở truy cứu. Hai người thở sâu, hừ lạnh một tiếng nói. Lý Lâm nghe vậy tức khắc thở phào khẩu khí, hướng tới Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người làm một phúc, đa tạ hai vị sư huynh. Theo sau xoay người đối Trương Sung thấp giọng nói, Trương Sung, Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người đều là ta Tuyết Thanh Cung Thánh Tử người được đề cử, hơn nữa ở ta Tuyết Thanh Cung Thánh Tử người được đề cử chung địa vị đều không tính thấp, thực lực phi thường cường đại, ngươi vừa rồi thật sự có chút xúc động, chọc giận hai vị sư huynh, nếu bọn họ thật sự ra tay, lấy ta vừa mới tấn chức đến tổ tiên cảnh giới tu vi thực lực, cũng là hộ ngươi không được, cũng may bọn họ hiện tại lui một bước. Ngươi mau hướng bọn họ nói lời xin lỗi, chuyện này liền như vậy đi qua. Nàng đây là ở nhắc nhở Trương Sung, Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người thực lực cường đại, liền tính là nàng hiện tại tấn chức tới rồi tổ tiên cảnh giới, nhưng thực động khởi tay tới, cũng xa xa không phải Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người đối thủ, mà Trương Sung liền càng không thể có thể là bọn họ đối thủ. Trương Sung trên người treo thân phận lệnh bài, cũng vẫn là Minh Thần Cung hạch tâm đệ tử thân phận lệnh bài, cho nên ở đây mọi người đều chỉ đương Trương Sung còn không có tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, chỉ là Minh Thần Cung hạch tâm đệ tử. Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người còn lại là khoanh tay mà đứng, sắc mặt có chút lạnh nhạt nhìn Trương Sung, chờ Trương Sung nhận lỗi. Làm ta nhận lỗi, Trương Sung nghe vậy cười lạnh một tiếng, duỗi tay đem Lý Lâm kéo ra, vì cái gì muốn nhận lỗi? Ta nói bọn họ hai cái là ta tu luyện tài nguyên, các ngươi khi ta nói giỡn sao? Hai cái phế vật mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta hà đại khí. Trương Sung cười lạnh liên tục, ngữ khí trương cuồng, căn bản không có đem hai người đặt ở trong mắt. Đừng nói hắn hiện tại đã tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh 11 chuyển, tương đương với truyền thống tu luyện cảnh giới tổ tiên đỉnh, liền tính là còn không có đột phá tu vi, Trương Sung đều sẽ không đem này hai người để vào mắt. Xem ở các ngươi cùng Lý Lâm là đồng môn phần thượng, ta hiện tại cũng cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức, quỳ gối ta trước mặt, cho ta dập đầu, bồi cái không phải, ta tạm tha các ngươi một mạng, nói cách khác, các ngươi hôm nay đi không ra nơi này, chỉ có thể trở thành ta tu đạo tài nguyên. Trương Sung nhàn nhạt nói. Chương 2171, một phen bóp chết. Ngươi nói cái gì, ngươi cũng dám nói chúng ta là phế vật. Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người tức khắc lộ ra một bộ không thể tin tưởng chi sắc, đồng thời sinh ra căm giận mút trời. Bọn họ đường đường Tuyết Thanh Cung Thánh Tử người được đề cử, thế nhưng bị Minh Thần Cung một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử chỉ vào cái mũi mắng bọn họ là phế vật. Chính là Lý Lâm cũng không khỏi biến sắc, không nghĩ tới chính mình rõ ràng đã nhắc nhở quá Trương Sung, Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người cường đại. Nàng đều căn bản không phải bọn họ theo sau, Trương Sung thế nhưng còn dám nói ẩu nói tả, nói ra nói như vậy tới. Trương Sung, ngươi nói cái gì, chạy nhanh cùng hai vị sư huynh xin lỗi, thỉnh cầu bọn họ tha thứ ngươi. Lý Lâm tiên nhan biến hóa, vội vàng lôi kéo Trương Sung nói, lo lắng Trương Sung ăn hơi. Nàng chính là rõ ràng biết, Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người thực lực có bao nhiêu cường hãn, tuyệt không phải Trương Sung có thể chống lại. Xin lỗi cái gì? Nên xin lỗi chính là bọn họ mới đúng, Lý Lâm, ta là xem ở ngươi mặt mũi thượng, mới cho bọn họ một cái hướng ta dập đầu xin lỗi, bồi tội cơ hội, nói cách khác, ta sớm đã một cái tát chụp chết bọn họ. Trương Sung nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người, cho các ngươi tam tức thời gian, quỳ gối ta trước mặt, thỉnh cầu ta tha thứ, đây là các ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người nghe vậy sôi nổi giận cực mà cười. Một cổ mãnh liệt sát khí, tức khắc từ hai người trên người nở rộ ra tới. Hai người nhìn về phía Lý Lâm nói, Lý sư muội, ngươi nghe được. Này cũng không phải là chúng ta không cho ngươi mặt mũi, mà là người này thật sự trương cuồng, không biết sống chết. Hảo, thực hảo, ta đã thật lâu không có gặp được như thế cuồng vọng người, dám đối với ta như vậy nói chuyện, thế nhưng làm ta quỳ xuống tới cùng ngươi bồi tội xin lỗi. Ngươi thực hảo, thành công chọc giận ta, trên trời dưới đất, không có người có thể cứu được ngươi. Lạc Đông Hàn hai mắt phát lạnh, vẻ mặt âm trầm nói. Ngươi ở tìm chết, ngươi biết không? Hiện tại, ta thu hồi lời nói mới rồi, liền tính ngươi hiện tại, quỳ gối ta trước mặt, cùng ta bồi tội xin lỗi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trình Thanh cũng lạnh lùng mở miệng nói, cả người khí thế cường đại nở rộ, hư không đều bị hắn trên người cường đại hơi thở ép tới hỏng mất. Xem ra các ngươi là không tính toán quý trọng ta cho các ngươi cơ hội, cũng hảo, các ngươi tuy rằng phế vật một ít, nhưng nói đến cùng cũng là tổ tiên cảnh giới tu vi. Trong cơ thể tổ tiên quy tắc cũng thật sự làm ta không đành lòng buông tha. Thôi, ta liền thành toàn các ngươi, đưa các ngươi lên đường hảo. Trương Sung cười lạnh nói, giọng nói rơi xuống, hắn cả người khí thế bỗng nhiên một thịnh, ánh mắt một ngưng, một đạo sát khí nháy mắt phát ra mà ra. Giơ tay chính là một trường, phách về phía hai người. Một trường này, phong khinh vân đạm, thong dong tự nhiên, tương đương tùy ý. Thế nhưng còn dám chủ động ra tay, người tìm chết. Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người thấy thế trong mắt sôi nổi hiện lên tàn khốc. Lạc Đông Hàn đồng dạng giơ tay, một trường đón đánh xuống dưới, Minh Thần Cung một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử mà thôi, cũng dám trương cuồng, ta liền làm ngươi nhìn xem, ngươi ở trước mặt ta, đến tột cùng có bao nhiêu suy nhược, có bao nhiêu bất kham một kích. Lạc sư huynh thủ hạ lưu, Lý Lâm tức khắc kinh hô một tiếng, liền phải tiến lên ngăn cản. Nhưng mà trong hư không, hai người trưởng ấn lại là nháy mắt va chạm ở cùng nhau. Ầm vang một tiếng, ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Lạc Đông Hàn sở đánh ra trưởng ấn, thế nhưng nháy mắt băng diệt, bất kham một kích, tan thành mây khói. Trương Sung kia tùy ý một trưởng, uy thế không giảm, khủng bố vô biên, mang theo vô thượng uy nghiêm, hướng tới Lạc Đông Hàn hung hăng trấn áp xuống dưới. Cái gì, sao có thể, lưỡng đạo trưởng ấn va chạm nháy mắt, Lạc Đông Hàn tức khắc sắc mặt đại biến, cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, cả người lông tơ nháy mắt tạc đứng lên tới, như trụy hầm băng. Mãnh liệt nguy cơ cảm, nháy mắt nảy lên trong lòng. Một cổ vượt quá tưởng tượng khủng bố lực lượng, áp bách mà đến, phong tỏa hư không, thế nhưng trực tiếp đem hắn giam cầm ở tại chỗ. Không, hắn đồng tử mãnh xúc, kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng đánh ra từng đạo cường đại tiên thuật ngăn cản, nhưng sở hữu tiên thuật thi triển ra tới, ở Trương Sung này thoạt nhìn cực kỳ tùy ý một trưởng dưới, lại là tất cả diệt phong. Xúc chi tức hội, bất kham một kích. Không, ngay sau đó, kia nhìn như bình phàm kỳ thật khủng bố vô biên trưởng ấn, cứ như vậy nhẹ nhàng vỗ vào hắn trên người, Lạc Đông Hàn đương trường bay tứ tung đi ra ngoài, mạnh mẽ lực lượng đem hắn thân thể tắc tắc mai một. Bay ngược trên đường, này thân thể hoàn toàn mai một thành cho tàn. Chỉ có một đạo nguyên thần may mắn trốn thoát, nhưng lại bị một con trong suốt bàn tay hút nhiếp tới rồi trong tay. Ngươi, Lạc Đông Hàn nguyên thần kinh hãi không thôi, bị Trương Sung ôm đồm ở trong tay, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Ngươi. Ngươi thế nhưng là tổ tiên đỉnh tu vi. Sao có thể, ngươi sao có thể nhanh như vậy, liền tấn trước tới rồi tổ tiên đỉnh cảnh giới. Ngươi vừa rồi nói, muốn cho ta biết, ta có bao nhiêu suy nhược, có bao nhiêu bất kham một kích, bất quá ta còn không có cảm nhận được ta nhỏ yếu cùng bất kham một kích, như thế nào ngươi thân thể liền mai một, nguyên thần còn rơi xuống trong tay của ta. Trương Sung nhàn nhạt nói, bên cạnh, Lý Lâm, Phương Khâu hai người, nhìn một màn này, tất cả đều khiếp sợ không thôi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, không thể tin được trước mắt một màn này, thế nhưng là thật sự. Lạc Đông Hàn thực lực, tuyệt đối không yếu, thế nhưng trong nháy mắt, đã bị Trương Sung đánh tan thân thể, liền nguyên thần đều rơi xuống Trương Sung lòng bàn tay bên trong. Trình Thanh, càng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt, đồng dạng tràn đầy chấn động, ở hắn trong ấn tượng, Trương Sung rõ ràng chỉ là Minh Thần Cung một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử, căn bản không có tấn chức đến tổ tiên cảnh giới. Nhưng giờ phút này, Trương Sung thế nhưng bày ra như thế thực lực khủng bố, tu vi, quả thực có thể so với tổ tiên đỉnh cảnh giới. Phong Khinh Vân đạm một trường, thế nhưng khiến cho Lạc Đông Hàn vô pháp ngăn cản, đem Lạc Đông Hàn thân thể trực tiếp nghiền diệt, hơn nữa đem này nguyên thần đều giam cầm nơi tay. Ngươi, Trương Sung, không nghĩ tới thực lực của ngươi lại là như vậy cường, ngươi đến tột cùng được cái gì cơ duyên, tu vi như thế nào sẽ như vậy cao thâm. Ta vì ta lời nói mới rồi xin lỗi, thỉnh Trương Huynh không cần hướng trong lòng đi. Nghe được Trương Sung hài hước chi ngữ, Lạc Đông thất vọng buồn lòng chung kinh giận, nhưng lại không dám lại phát tác, vội vàng áp chế lửa giận, hơn nữa lập tức chịu thua, hướng Trương Sung xin lỗi. Xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi đã bỏ qua cơ hội. Trương Sung ngữ khí đạm nhiên, nắm Lạc Đông Hàn nguyên thần tay dùng sức nắm chặt. Không cần, Lạc Đông Hàn tức khắc đồng tử mãnh xúc, thét chói tai ra tiếng. Nhưng Trương Sung lại không có chút nào dừng tay tính toán, trực tiếp một phen niết giết Lạc Đông Hàn nguyên thần, theo sau một tay đem Lạc Đông Hàn tổ tiên quy tắc bắt bỏ vào trong tay, làm cho Lý Lâm, Phương Khâu, cùng với Trình Thanh ba người mặt, đem này một ngụm thôn phệ. Ngô, không hổ là Tuyết Thanh cùng thánh tử người được đề cử, này tổ tiên quy tắc phẩm chất, thật đúng là không tồi. Trương Sung tùy ý lời bình nói, một màn này chỉ đem Trình Thanh sợ tới mức cơ hồ vong hồn toàn mạo. Nguyên lai, đối phương nói bọn họ là tu luyện tài nguyên, là ý tứ này. Đối phương, thế nhưng là thật sự, đưa bọn họ trở thành tu luyện tài nguyên. Chương 2172, đều giết, tới phiên ngươi, một phen bóp chết Lạc Đông Hàn, Trương Sung đem ánh mắt nhìn về phía Trình Thanh, liếm liếm môi nói. Bị Trương Sung ánh mắt nhìn chằm chằm, Trình Thanh tức khắc cả người lông tơ tạc lập, sợ tới mức vong hồn đều mạo, vội vàng run run nói, ngươi. Trương Sung, ngươi đừng sằng bậy, ta là Tuyết Thanh cung thánh tử người được đề cử, ngươi không thể giết ta. Giờ phút này, thấy được Trương Sung uy thế, Trình Thanh nơi nào còn có nửa điểm chiến ý. Tổ tiên cảnh giới đỉnh tu vi, hơn nữa Phong Khinh Vân đạm một trưởng liền phá hủy Lạc Đông Hàn thân thể, hơn nữa đem này nguyên thần đều một phen nhất sát, như vậy thực lực, nơi nào là hắn có thể chống lại. Nga, cái gì Tuyết Thanh cung thánh tử người được đề cử, thế nhưng đều có lớn như vậy bài mặt, một cái nho nhỏ thánh tử người được đề cử, cũng tưởng kinh sợ ta. Đừng nói ngươi chỉ là Tuyết Thanh Cung một cái nho nhỏ thánh tử người được đề cử, chính là ngươi Tuyết Thanh Cung đại thánh tử tới, ta muốn giết hắn, hắn cũng đến cho ta chịu. Trương Sung cười lạnh nói, ngươi, Trương Sung, ta vì mới vừa rồi sự tình xin lỗi, là ta nói lỡ, ta nguyện ý quỳ xuống tới cấp ngươi dập đầu xin lỗi. Nói, Trình Thanh thế nhưng thật sự quỳ xuống, hiện tại mới biết được sai rồi, muốn quỳ xuống tới xin lỗi, thỉnh cầu ta tha thứ. Đáng tiếc, đã muộn, cơ hội ta trước đây liền đã cho các ngươi, đáng tiếc các ngươi không có quý trọng, như vậy hiện tại, liền phải thừa nhận đại giới. Trương Sung ngữ khí đạm mạc nói, một cái tốt nhất tổ tiên quy tắc, há có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha. Không cần, Lý sư muội, mau cứu cứu ta, ngươi cùng Trương Sung quan hệ phỉ thiền, còn thỉnh giúp ta nói hai câu lời hay. Sinh tử đương khẩu, Trình Thanh cũng bất chấp mặt mũi, thấy Trương Sung sát khí không giảm, vội vàng hướng Lý Lâm cầu cứu. Lý Lâm lúc này mới từ khiếp sợ chung bừng tỉnh lại đây, nhìn Trương Sung đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập khiếp sợ, đồng thời còn có kinh hỉ. Bất quá, nghe được Trình Thanh nói, Lý Linh hơi hơi chần chờ, đang muốn mở miệng khất tha, Trương Sung lại đem tay vừa nhấc, ngươi không cần nhiều lời, ta trước đây xem ở ngươi mặt mũi thượng, đã cho bọn họ cơ hội, không có đưa bọn họ trực tiếp chấn sát, đáng tiếc, bọn họ không có quý trọng, cho nên hiện tại, ngươi cũng không cần ở nói thêm cái gì, hôm nay hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Sung nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống, hắn cách không hướng tới Trình Thanh một chảo, một cổ vô hình khổng lồ lực lượng nháy mắt mãnh liệt mà ra, đem Trình Thanh bao phủ. Trình Thanh tức khắc sắc mặt đại biến, đồng tử sậu xúc, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Không cần, Phương huynh cứu ta, thấy Lý Lâm vô pháp giúp được chính mình, Trình Thanh lại hướng tới ở đây một người khác mở miệng nói. Phương Khâu, chính là Phong Yêu Điện thiên tài, cùng hắn có chút giao tình. Nghe được Trình Thanh cầu cứu, cũng không thể thờ ơ, không khỏi tiến lên khuyên nhủ, Trương Sung huynh, Trình Thanh đã biết sai rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Trương Sung huynh không ngại cho ta một cái mặt mũi, tha cho hắn một lần đi. Trình Thanh bị Trương Sung lực lượng cường đại áp chế, giống như lâm vào vũng bùn bên trong, khó có thể thoát thân. Trương Sung lực lượng cường đại đại thủ, rất dễ dàng liền chộp vào Trình Thanh thân thể phía trên, đây là tuyệt đối thực lực áp chế, hai bên thực lực kém cách xa. Một tay đem Trình Thanh bắt bỏ vào lòng bàn tay, Trương Sung nghiêng đầu nhìn về phía Phương Khâu, cười nhạo nói, xem ở ngươi mặt mũi thượng, tha cho hắn một lần. Ngươi là cái thứ gì, cũng xứng làm ta cho ngươi một cái mặt mũi. Trước đây Lạc Đông Hàn, Trình Thanh hai người đối ta tạo áp lực, ức hiếp cùng ta, sao không thấy ngươi nói chuyện. Hiện tại lại nhảy ra, muốn ta cho ngươi một cái mặt mũi. Ngươi mặt mũi rất lớn sao? Trương Sung không chút khách khí nói. Ngươi, Phương Khâu nghe vậy tức khắc tức giận vô cùng, không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng như thế trương cuồng. Hắn tốt xấu cũng là Phong Yêu Điện thiên tài, trước đây cũng chưa từng mở miệng đắc tội Trương Sung, không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng liền điểm này mặt mũi đều không cho, cũng cấp nói chuyện như thế không khách khí. Trương Sung, oan gia nên giải không nên kết, chỉ là một chút nho nhỏ hiểu lầm mà thôi, hà tất như thế một hai phải lộng cái ngươi chết ta sống. Nhiều bằng hữu hơn lộ, làm việc không cần quá tuyệt. Phương Khâu lạnh lùng nói, ngươi là tại giáo huấn ta sao? Trương Sung quay đầu lại, ánh mắt dừng ở Phương Khâu trên người. Nắm Trình Thanh vô hình đại thủ trực tiếp phốc một tiếng, liền đem Trình Thanh đương trường nhéo cái hình thần đều diệt. Một ngày tổ tiên quy tắc, bị hắn chảo nhiếp trở về, một ngụm thôn phệ. Hắn lạnh băng ánh mắt, dừng ở Phương Khâu trên người, trên dưới đánh giá, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Bị Trương Sung ánh mắt như vậy chăm chú nhìn, Phương Khâu tức khắc không khỏi lông tơ đứng chổng ngược, trong lòng lập tức cảm thấy bất an. Không có gì, chỉ là trước đây chưa từng phát hiện. Ngươi trong cơ thể ngủ đông lực lượng, tựa hồ so với Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh này hai cái phế vật muốn hơi cường đại một ít, nghĩ đến ngươi trong cơ thể tiên đạo quy tắc, hẳn là sẽ càng thêm mỹ vị. Trương Sung tà cười một tiếng, nói chuyện chi gian, đại thủ liền bay thẳng đến Phương Khâu bắt lại đây. Ngươi dám đối ta ra tay, ngươi điên rồi, chúng ta không oán không thù, ngươi lại đối ta ra tay, ra sao đạo lý? Phương Khâu tức khắc vong hồn đều mạo, vội vàng xê dịch mở ra, thân hình linh động. Trong cơ thể nở rộ ra lực lượng cường đại hơi thở, thế nhưng phá tan Trương Sung lực lượng giam cầm. Ngô, có chút bản lĩnh, khó trách dám vì Trình Thanh nói chuyện, còn dám ở trước mặt ta gióng giặc giáo huấn ta, bất quá, ngươi cũng chỉ là so với Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh này hai cái phế vật hơi chút mạnh hơn như vậy một chút thôi, cho ta trấn áp. Trương Sung đại sất một tiếng, tóc rối phi dương, một cổ càng thêm cường thịnh hơi thở nở rộ, hủy thiên diệt địa hơi thở mãnh liệt minh mông, tức khắc làm kia Phương Khâu sắc mặt đại biến. Hắn một trường áp lạc, Phật Ma diệt thế trung tâm áo nghĩa kích phát, uy thế so với mới vừa rồi niết sát Lạc Đông Hàn cùng Trình Thanh hai người là lúc, không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Dừng tay, Trương Sung, có chuyện hảo hảo nói, vừa rồi là ta nói chuyện không được đương, người mau dừng tay. Ta là Phương Bình thân đệ đệ, người không thể giết ta huynh trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Khâu vừa đấm vừa xoa, kinh sợ không thôi. Hắn thật sự không nghĩ tới, Trương Sung cũng dám như vậy không kiêng nể gì, một lời không hợp liền ra tay. Hắn cùng Trương Sung, vốn dĩ cũng không ân oán, gần chỉ là bởi vì vừa rồi vì Trình Thanh nói hai câu lời nói mà thôi, nói chuyện dùng từ hơi chút không quá chuẩn xác, thế nhưng liền gặp oanh kích. Phương Bình, Nga, chính là các ngươi Phong Yêu Điện tân tranh cử cái kia thánh tử sao? Nguyên lai ngươi là hắn đệ đệ, bất quá liền tính ngươi là hắn thân đệ đệ lại như thế nào? Đừng nói hắn hiện tại không ở nơi này, chính là hắn bản tôn tại đây, hôm nay hắn cũng không giữ được ngươi. Một cái tên tuổi, liền tưởng dọa sợ ta. Trương Sung cười lạnh nói, thế công không giảm, đại thủ áp lạc, đáng sợ lực lượng quay cuồng, đem tiên khung đều đánh trầm. Không, Trương Sung, ngươi cái này kẻ điên, ta huynh trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Khâu giống giận ra tiếng, không ngừng ra tay, thi triển ra một môn lại một môn tiên thuật, tế ra từng cái pháp bảo, đối kháng Trương Sung một trưởng này. Nhưng hai bên thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, hắn bất quá vừa mới tấn chức đến tổ tiên trung kỳ, lại như thế nào là Trương Sung đối thủ. Chương 2173, ai tôi tớ? Phương Bình không tới còn hảo, nếu hắn dám đến tìm ta báo thù, ta liền thuận tay đem hắn diệt sát đó là. Hợp đạo cảnh 11 chuyển, kia chính là tương đương với tổ tiên đỉnh, thậm chí vô hạn tiếp cận nguyên tiên nông nỗi, hơn nữa Trương Sung bản thân lại có vượt cấp chiến đấu năng lực, thả nắm giữ có Yến Trường Phong rất nhiều thủ đoạn. Át chủ bài, bằng Phương Khâu một cái nho nhỏ tổ tiên trung kỳ, lại như thế nào có thể địch. Giết hắn, liền cùng bóp chết một cái trên mặt đất con kiến giống nhau, không có gì khác nhau. Cơ hồ không có chút nào trì hoãn, Trương Sung một trưởng này rơi xuống, tức khắc chi gian, Phương Khâu sở hữu tiên thuật, bí bảo, hết thảy diệt phong. Theo sau, lực lượng cường đại mãnh liệt, đường trường đem Phương Khâu chấn cái hình thần đều diệt. Bên cạnh, Lý Lâm cả người đều ngây dại, bàn tay trắng che miệng, đối trước mắt một màn này. Cảm thấy vô cùng khiếp sợ, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng nguyên bản thực lực, cùng Trương Sung không sai biệt mấy, không nghĩ tới cùng Trương Sung bất quá đã hơn một năm không thấy, Trương Sung thực lực, thế nhưng liền trở nên như thế đáng sợ. Tu vi, thế nhưng tấn chức tới rồi tổ tiên cảnh giới đỉnh. Không chỉ như thế, nàng cảm giác, Trương Sung tâm tính, tựa hồ cũng cùng dĩ vãng đã xảy ra một ít biến hóa. Dĩ vãng Trương Sung tuy rằng trương cuồng, kiệt ngạo, nhưng cũng tuyệt đối không có Trương Sung như vậy không kiêng nể gì, bá đạo như vậy. Hơn nữa, Trương Sung thế nhưng có thể thôn phệ luyện hóa người khác trong cơ thể tiên đạo quy tắc. Ngươi thật là Trương Sung sao? Lý Lâm một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Sung, trong ánh mắt mang theo vài phần không thể tưởng tượng, ngắn ngủn thời gian, Trương Sung biến hóa, thật sự quá lớn. Ta tự nhiên là Trương Sung, như thế nào, mới đã hơn một năm không thấy, Lâm Nhi liền không quen biết ta sao? Trương Sung ánh mắt hơi lóe. Ngay sau đó đạm cười một tiếng, mở miệng nói. Hắn hiện tại, còn không thể bại lộ, Trương Sung cái này thân phận, với hắn mà nói, là một cái thực tốt hiểm hộ. Nghe được Trương Sung đối chính mình xưng hô, Lý Lâm tức khắc buông xuống hoài nghi, chỉ là như cũng nhịn không được kinh ngạc nói, người này một năm, rốt cuộc đã trải qua cái gì, như vậy ngắn ngủn thời gian, biến hóa như thế to lớn, tu vi, thế nhưng từ nửa bước tổ tiên cảnh giới, tấn chức tới rồi tổ tiên đỉnh. May mắn được một ít cơ duyên tạo hóa thôi. Không có gì hảo thuyết. Trương Sung nhàn nhạt nói, cũng không có nhiều làm giải thích, đem việc này sơ lược, nói, hảo, chúng ta vẫn là đi tiên cổ di tích đi, người nói kia chỗ tiên cổ di tích ở địa phương nào. Thấy Trương Sung không muốn nhiều lời, Lý Lâm cũng không có truy vấn, nghe được Trương Sung nhắc tới đi trước tiên cổ di tích sự tình, mở miệng nói kia chỗ tiên cổ di tích chính là ở Đông Châu Quy Khư bên trong, ta là may mắn được đến một trường bản vẽ, mới biết được nơi đó, bất quá còn vẫn chưa đi thăm dò quá. Cái gì? Ở Đông Châu, Trương Sung nghe vậy tức khắc ánh mắt một thịnh, tiên tộc Lý gia, đó là ở Đông Châu. Lúc trước, Yến Trường Phong còn tại hạ giới thời điểm, này tiên tộc Lý gia, trước hết phái người thả xuống hóa thân hạ giới chân sát Yến Trường Phong. Này Đông Châu tiên tộc Lý gia, từ lâu bị Yến Trường Phong liệt vào tất diệt danh sách bên trong. Làm sao vậy, thấy Trương Sung biểu tình có dị, Lý Lâm không khỏi ôn nhu dò hỏi. Không có gì, chỉ là này Đông Châu khoảng cách chúng ta nơi này chính là không gần. Chỉ có thể đủ lấy các thành truyền tống trận pháp tiến hành cự ly xa thời không nhảy lên, mới có thể mau chóng đến, bất quá liền tính như vậy, cũng muốn tiêu phí ít nhất 3 tháng thời gian. Trương Sung mở miệng nói, ha ha, ta bị tu tiên người, còn sẽ để ý điểm này thời gian sao, bất quá búng tay một cái chớp mắt thôi. Lý Lâm nhấp miệng cười nói, điều này cũng đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Trương Sung mở miệng nói, trong lòng âm thầm trầm tư, xem ra lần này đi trước Đông Châu, trừ bỏ có thể đi Quy Khư nơi, thăm dò tiên cổ di tích ở ngoài, còn phải tìm cơ hội, thăm thăm Đông Châu tiên tộc Lý Gia năng lực, cũng làm tốt về sau hủy diệt tiên tộc Lý Gia làm chút chuẩn bị. Trước không vội, còn có một người còn không có tới. Lý Lâm mở miệng nói, ân, ngươi còn mời những người khác. Trương Sung hơi hơi nhíu mày, này mời người tựa hồ quá nhiều một ít. Lý Lâm nghe vậy chừng hắn một cái, phong hoa tuyệt đại, nhẹ giọng nói, Quy Khư bên trong nguy cơ tứ phía, hơn nữa chúng ta còn muốn đi thăm dò trong đó tiên cổ di tích, càng là nguy hiểm thật mạnh, tự nhiên muốn nhiều liên hợp một ít nhân thủ. Ta trước đây liên hợp Lạc Sư Huynh, Trình Sư Huynh, cùng với Phong Yêu Điện Thiên Tài, hiện tại đều bị ngươi giết cái sạch sẽ, này cuối cùng một người, ngươi nhưng đừng cũng đem hắn giết. Trương Sung không sao cả nói, bọn họ ba cái chủ động trêu chọc thượng ta, giết cũng liền giết, huống hồ ta trước đây chính là xem ở ngươi mặt mũi thượng, còn cố ý cho bọn họ một cái cơ hội, là chính bọn họ không có quý trọng, có thể trách không được ta. Đến nỗi ngươi nói này cuối cùng một người, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc thượng ta, ta cũng lười đi để ý hắn. Trương Sung mở miệng nói, như vậy làm chờ thực sự nhàm chán, ta xem ngươi trước đây liền tại đây đánh đàn, liền vì ta xoa một khúc hảo. Nếu ngươi muốn nghe, ta liền đạn cho ngươi nghe. Lý Lâm ôn nhu cười, bàn tay trắng nhất chiêu, một thanh dao cầm liền bay đến trước người, xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng khảy, êm tai huyền âm liền nhộn nhạo dựng lên. Lý Lâm âm luật chi thuật phi thường lợi hại, một khúc tiên âm, thế nhưng có dưỡng thần chi công hiệu, có thể ổn định người cảm xúc, uẩn dưỡng người nguyên thần. Suy lạp, đúng lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên xé rách hư không, hướng tới Phủ Đồ Sơn bắn nhanh mà đến, này khí thế vô cùng bức nhân, thanh thế mãnh liệt, kiếm khí hưu nhiên rơi xuống ở Phù Đồ trên núi, hóa thành một cái mảy kiếm anh đĩnh thanh niên nam tử. Này thanh niên nam tử ấn đường có một cái tam lăng kiếm văn, cả người hơi thở thực thịnh, đáp xuống ở mặt hồ phía trên, này khí thế cường đại, đem hư không đều ép tới hỏng mất, nhưng này dưới chân mặt hồ, lại bình tĩnh đến không hề gợn sóng, không nhấc lên nửa điểm phong ba. Có thể thấy được này đối lực lượng khống chế, phi thường chi lợi hại, vô cùng tinh vi. Hiếu động nghe khúc, làm nhân tâm trung lệ khí đều trong nháy mắt phước tới rồi trên 9 tầng mây, có thể đàn tấu ra như thế êm tai khúc, nói vậy cũng chỉ có Lý Lâm tiên tử như vậy diệu giai nhân đi. Thanh niên đạm cười một tiếng nói, khúc âm lại chưa bởi vì hắn đã đến mà chết ngăn. Lý Lâm cũng chưa từng giống như trước đây Trương Sung đã đến khi như vậy gián đoạn khúc, đứng dậy nghênh đón người tới. Hư, Trương Sung nhìn thoáng qua người tới, đối với tên này thanh niên dựng chỉ thị ý im tiếng. Kia thanh niên nhìn Trương Sung liếc mắt một cái, ánh mắt ở hắn trên người du tẩu một vòng, theo sau rơi xuống Trương Sung bên hông kia Minh Thần Cung Hạch Tâm đệ tử thân phận lệnh bài mặt trên, tức khắc mày một trọn. Minh Thần Cung Hạch Tâm đệ tử, Trương Sung không có đáp lại hắn, an tĩnh nghe tấu. Này tư thái rơi xuống thanh niên trong mắt, mày tức khắc ninh càng cao. Bất quá không biết có phải hay không lo lắng quấy tới rồi Lý Lâm, hắn lại cũng vẫn chưa phát tác, cũng không ở phát ra tiếng vang, an tĩnh thưởng thức tiếng đàn. Một khúc kết thúc, Lý Lâm mới vừa rồi dừng đàn tấu, hướng về phía thanh niên nhẹ nhàng gật đầu nói, Hàn Liệt đạo huynh tới sao? Thanh niên gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trương Sung nói, cái này Minh Thần Cung Hạch Tâm đệ tử là cái nào đạo huynh tôi tớ sao? Như thế nào cũng đưa tới này Phù Đồ Sơn tới, còn có người khác đâu? Lý Lâm nghe vậy tức khắc trong lòng một cái lộp bộp, ngay sau đó khóe mắt co giật, vội vàng nhìn về phía Trương Sung, nàng nguyên bản đang muốn hướng đối phương giới thiệu Trương Sung, chính là sợ đối phương không rõ nội tình trêu chọc đến Trương Sung. Không nghĩ tới chính mình còn không có tới kịp mở miệng, đối phương tìm đường chết giống nhau nói ra như vậy không ổn nói tới. Chương 2174, Hợp đạo cảnh 10 truyền. Hàn Liệt đạo huynh nói lỡ, đây là Minh Thần Cung thiên tài Trương Sung, cũng không phải là ai nô bộc. Lý Lâm vội vàng mở miệng nói, đồng thời truyền âm cấp Hàn Liệt nói, Hàn Liệt, Trương Sung đã tấn chức tới rồi tổ tiên đỉnh cảnh giới, mới vừa rồi Lạc Đông Hàn, Trình Thanh, cùng với Phương Khâu ba người, bởi vì nói lỡ, đã bị hắn đương trường chấn giết. Sân hắn hiện tại còn không có ra tay, ngươi chạy nhanh hướng hắn xin lỗi, nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Cái gì, tổ tiên đỉnh, Lạc Đông Hàn, Trình Thanh cùng với Phương Khâu, đều chết ở hắn trên tay. Nghe được Lý Lâm truyền âm, Hàn Liệt tức khắc sắc mặt khẽ biến, đồng thời, cảm thấy được trong hư không kia còn chưa hoàn toàn tiêu tán nhàn nhạt mùi máu tươi, tức khắc không khỏi trong lòng nhảy dựng. Nguyên lai là Trương Đạo Hiếu, là ta vừa mới nói lỡ, còn thỉnh Trương Đạo Hiếu chớ trách. Định định tâm thần, Hàn Liệt vội vàng chắp tay đối với Trương Sung cáo khiểm nói. Tuy rằng hắn trong lòng có chút hoài nghi Trương Sung lại là như vậy mau liền tấn chức tới rồi tổ tiên đỉnh cảnh giới, nhưng trong không khí kia nhàn nhạt huyết tinh khí, lại làm hắn trong lòng hơi hơi cảnh giác, mặc kệ Trương Sung hay không là tổ tiên đỉnh tu vi, nếu hắn có thể giết Lạc Đông Hàn, Phương Khâu đám người, đã nói lên kỳ thật lực phi phàm. Không cần phải cùng chi kết oán, Đối với Lý Lâm truyền âm, Trương Sung đã sớm cảm thấy được, bất quá lại cũng vẫn chưa để ý. Nhìn Hàn Liệt liếc mắt một cái, cũng không có tức giận ý tứ, mở miệng nói, người không biết không trách, nếu Hàn đạo hữu đã tới rồi, vậy khởi hành đi. Thấy Trương Sung không có truy cứu ý tứ, Lý Lâm mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Đạo không phải nàng cùng Hàn Liệt giao tình có bao nhiêu sâu hậu, thật sự là lần này đi trước Đông Châu Quy Khư, tiên cổ di tích thăm dò, nguy hiểm thật mạnh, thêm một cái người, liền nhiều một phân lực lượng. Trước đây Trương Sung đã chấn giết Lạc Đông Hàn, Trình Thanh cùng với Phương Khâu ba người, nếu là giờ phút này đem Hàn Liệt cũng giết, kia lần này đi trước tiên cổ di tích thăm dò, cũng chỉ có nàng cùng Trương Sung hai người, đến lúc đó nếu là gặp được nguy hiểm, liền cái pháo hôi đều không có. Không sai, nếu thật sự gặp được nguy hiểm, kia Hàn Liệt, chính là pháo hôi. Chỉ là, nàng không biết chính là, ở Trương Sung trong mắt, nàng đồng dạng cũng có thể là pháo hôi. Mà nay Trương Sung, chính là Yến Trường Phong thần hồn, tuy rằng dung hợp Trương Sung nguyên thần, được đến Trương Sung ký ức, nhưng là lại sẽ không đã chịu Trương Sung tình cảm ảnh hưởng. Cho nên đối với Lý Lâm, Trương Sung không có nửa phần cảm tình đáng nói. Giọng nói rơi xuống, ba người thân hình chợt lóe, hoàn toàn đi vào trong hư không, biến mất không thấy. Giây lát chi gian, còn lại là đi tới Mạc Thành truyền tống trận nơi. Đông Châu, cùng Mạc Châu liền nhau, bất quá so với Mạc Châu, lại còn muốn càng thêm mở mang. Hai châu tuy rằng giáp giới, nhưng muốn trần chọc hai châu chi gian, lại muốn hao phí không ít thời gian, lộ trình quá xa, trừ phi là vận dụng hai châu chi gian tiên cổ trận pháp tiến hành truyền tống. Nhưng tiên cổ trận pháp, không phải người bình thường có thể vận dụng, chẳng sợ Lý Lâm thân là Tuyết Thanh cung thánh tử người được đề cử, cũng không có vận dụng tư cách. Chỉ có thể đủ vận dụng Mạc Thành trung bình thường truyền tống trận. Trải qua nhiều lần trằn trọc, ở mấy chục thượng trăm cái thành trì luân phiên truyền tống, ba người mới vừa rồi rốt cuộc ở nửa tháng sau, đi tới Đông Châu. Bất quá Đông Châu so với Mạc Châu còn muốn mở mang, Quy Khư nơi, chính là ở Đông Châu chi đông, cơ hồ muốn kéo dài qua nửa cái Đông Châu, trong lúc tự nhiên không thể thiếu lại là một phen khúc chiết. Mà ở Trương Sung theo Lý Lâm, Hàn Liệt đám người đi trước Đông Châu Quy Khư, tìm kiếm tiên cổ di tích thời điểm. Mạc Thành, Yến Trường Phong cũng rốt cuộc thuận lợi tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh 10 chuyển. Tương đương với truyền thống cảnh giới, kim tiên đỉnh tu vi. Bất quá, bởi vì Yến Trường Phong có được cửu ma phân thân thuật, hắn giờ phút này thực lực, so với Trương Sung trước đây hợp đạo cảnh 10 chuyển là lúc, còn phải cường đại đến nhiều. Chín đại phân thân, cùng Yến Trường Phong chủ thân tu vi đồng bộ, cùng Yến Trường Phong dung hợp, có thể hoàn toàn phát huy ra cửu ma phân thân thuật uy lực. Ở hơn nữa rất nhiều át chủ bài, lẫn nhau chồng lên, chiến lực tuyệt đối hơn xa trước đây hợp đạo cảnh 10 chuyển Trương Sung. Lấy ta hiện tại thực lực, nếu là toàn lực thi triển, vận dụng tu la đạo, 10 trùng tu la dị tượng, 10 trùng tu la ma vực, vạn vật hô hấp pháp, cùng với tu la chân thân, giống nhau thánh tử người được đề cử, ta một cái tát là có thể đem này chụp chết. Yến Trường Phong ánh mắt hừng hực, ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc. Không nghĩ tới chính mình lại là như vậy mau, liền tấn chức tới rồi hợp đạo cảnh 10 chuyển, kim tiên đỉnh trình tự. Chúc mừng Trương Sư Huynh, tu vi đại tiến. Mạc Quân cảm nhận được Yến Trường Phong trên người hơi thở dao động, không khỏi trong lòng dùng mình, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Yến Trường Phong, bất quá là Trương Sung một khối phân thân mà thôi, này trên người uy thế, thế nhưng làm hắn đều cảm giác được áp lực. Cái này làm cho hắn trong lòng chấn động không thôi, chỉ là một cái phân thân, liền như thế cường đại, kia Trương Sung bản thân, mà nay thực lực, lại nên kiểu gì khủng bố. Hắn không khỏi nghĩ đến Trương Sung trước đây lời nói, muốn bước lên Minh Thần Cung thánh tử đại vị, dọn sạch toàn bộ thánh tử người được đề cử vòng càn rỡ chi ngữ, giờ phút này thế nhưng không khỏi sinh ra một trận chờ mong. Có lẽ, hắn thật có thể làm được, chính mình từ bỏ Phù Hoàng, đi theo Trương Sung, có lẽ là chính mình làm chính xác nhất một cái quyết định cũng nói không chừng. Yến Trường Phong đối với Mạc Quân gật gật đầu, nói, gần nhất bên ngoài có cái gì tin tức, có hay không cái gì tương đối đáng giá chú ý đại sự tình phát sinh. Trương Sư Huynh nói chính là Minh Thần Cung tin tức sao? Minh Thần Cung bên kia, nhưng thật ra không có gì đại tin tức, chỉ là không ít thánh tử người được đề cử thả ra lời nói tới, nói đúng không hứa chúng ta phản hồi Minh Thần Cung, nếu không liền sẽ đem chúng ta toàn bộ trấn sát, bảo vệ thánh tử người được đề cử uy nghiêm. Mạc Quân mở miệng nói, hừ, không được chúng ta phản hồi Minh Thần Cung, một đám gà vườn chó xóm, cãi lại ra cuồng ngôn, muốn đem chúng ta toàn bộ trấn sát. Chờ ta trở về thời điểm, chính là bọn họ ngày chết. Một đám phế vật mà thôi. Tranh nhiều năm như vậy thánh tử đại vị, kết quả không có cái nào có thể chân chính đạt được thánh tử đại vị, làm người phục chúng. Nói đến cùng, vẫn là bọn họ quá phế đi, kia 108 phe phái chi chủ, cũng đều là phế vật, thủ đoạn không đủ tàn nhẫn, như thế nào thành tựu đại sự. Một đám tổ kiến phe phái, thu nạp nhân tâm, kéo duy trì. Chỉ có kẻ yếu mới có thể như vậy phiền toái, muốn cướp lấy thánh tử đại vị, nào có như vậy phức tạp. Đem không phục người hết thảy trấn áp đó là, trước hết giết hắn cái mấy rất nhiều, xem bọn họ ai còn dám không phục. Nếu là còn có người không phục, vậy giết đến bọn họ sợ hãi mới thôi. Nghe được Yến Trường Phong nói, Mạc Quân chỉ cảm thấy cả người lông tơ đứng chổng ngược, một trận sởn tóc gáy. Từ Yến Trường Phong trên người, hắn rõ ràng cảm nhận được trong đó chất chứa lành lạnh sát khí. Này thuyết minh Yến Trường Phong đều không phải là chỉ là nói mà thôi, mà là thật sự ôm có như vậy ý niệm. Hảo thâm sát khí, hảo trọng lệ khí, hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Như thế thủ đoạn, lại có như vậy thiên phú cùng tiềm lực, thực lực cũng như thế cường đại, có lẽ hắn thật có thể tranh đoạt đến thánh tử đại vị. Ta trước đây ủng hộ Phù Hoàng, cùng hắn so sánh với, thật sự quá ôn hòa, chỉ biết thu nạp nhân tâm, thu nhân tài, kéo lấy người ủng hộ, rồi lại bó tay bó chân, tưởng tranh lại không dám tranh, như thế nào có thể thành tựu đại sự. Mạc Quân thầm nghĩ trong lòng, đối Yến Trường Phong càng thêm khăng khăng một mực. Chương 2175, Yến Trường Phong thượng giới. Trừ bỏ Minh Thần Cung, Hồng Mông tiên giới gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Yến Trường Phong nhìn Mạc Quân liếc mắt một cái mở miệng hỏi. Nhưng thật ra có một việc, cùng hạ giới người kia có quan hệ. Mạc Quân hơi hơi trầm ngâm nói. Nga, chuyện gì? Nghe được hạ giới cái này từ, Yến Trường Phong lập tức trong lòng vừa động, hắn muốn hiểu biết, đúng là chuyện này. Nghe nói hạ giới người kia, ở mấy ngày trước, đã thượng giới tới. Hồng Mông tiên giới, các đại địa khu, đều đã tuyên bố pháp chỉ, muốn tập nã người này, hiện giờ chuyện này, đã nhấc lên không nhỏ phong ba. Mạc Quân mở miệng nói, cái gì? Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt một ngưng, chúng ta Minh Thần Cung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng thu được tin tức, tông môn đã tuyên bố nhiệm vụ, không ít đệ tử cũng đều tham dự đuổi bắt người này nhiệm vụ, nghe nói chỉ cần có thể tập nã hoặc là trấn sát người này, liền có thể đạt được vô cùng phong phú khen thưởng. Mạc Quân mở miệng nói, Nga, có chuyện này, người kia, cũng dám thượng giới tới. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, làm bộ kinh ngạc bộ dáng. Việc này hẳn là sẽ không có giả, thiên cơ các lấy thiên cơ kính giám thị hạ giới, hơn nữa mỗi cách một đoạn thời gian liền có cường giả thả xuống hóa thân hạ giới tự mình tuần tra. Mấy ngày trước, thiên cơ kính quan trắc đến đây người chém vài tên tiên đạo cường giả thả xuống hạ giới hóa thân, theo sau thong dong mà đi. Từ nay về sau thiên cơ kính, tại hạ giới rốt cuộc vô pháp bắt giữ đến hắn hành thích, lường trước người này đã thượng giới mà đến, bất quá người này trên người tựa hồ nắm giữ có cái gì dị bảo, che giấu hơi thở, hiện giờ mấy ngày liền cơ lão nhân đều đã suy tính không ra hắn tới. Mạc Quân mở miệng nói, theo sau kinh ngạc nhìn về phía Yến Trường Phong, Mạc Sư Huynh chẳng lẽ cũng đối người này cảm thấy hứng thú. Người này là tương lai kiếp họa chi nguyên, quan hệ đến ta Hồng Mông tiên giới, thậm chí toàn bộ thiên hạ tương lai, ta tự nhiên cũng muốn chú ý một ít, nếu là tao ngộ đến, cũng hảo đem hắn mạt sát, tiêu trừ kiếp họa. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, Mạc Quân nghe vậy lập tức gật gật đầu, thâm chấp nhận nói, không tồi, người này là tương lai kiếp họa chi nguyên, dựa theo thiên cơ lão nhân suy tính, tương lai toàn bộ Hồng Mông tiên giới, thậm chí này toàn bộ thiên hạ đại thế, đều phải hủy diệt ở trong tay hắn, cho nên người này cần thiết đến chết. Mà nay người này khả năng đã thượng giới, khắp nơi mây di chuyển, người này mà nay chưa trưởng thành lên, một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thiên cơ lão nhân suy tính kia một màn, không có khả năng xuất hiện. Yến Trường Phong nghe vậy trong lòng lại là cười lạnh không thôi, tương lai sự tình, ai có thể nói được thanh. Ta bổn vô tâm nghịch đẩy đại thế, nề hà các ngươi lại muốn bước ta thành ma, nếu thực sự có như vậy một ngày, thiên hạ điên đảo, kia cũng chẳng trách ta. Cái gọi là người trong thiên hạ xưng Ngô vì bạo quân, Ngô liền không thể uổng gánh này danh. Đến lúc đó, liền kêu các ngươi nhìn xem, tu la thủ đoạn. Cùng thiên hạ địch lại như thế nào? Nếu người trong thiên hạ muốn giết ta, ta liền giết hết người trong thiên hạ. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, Mạc Thành trên không, một đạo to lớn vang dội thanh âm đột nhiên vang lên. Thiên cơ các tuyên bố mới nhất tin tức, kiếp họa chi nguyên Yến Trường Phong, đã thượng giới, tin tức vô cùng xác thực, đã được đến chứng thực. Kiếp họa chi nguyên, liên quan đến đại thế tồn vong, ai cũng có thể giết chết, tiên đình tuyên bố huyền thưởng lệnh, bắt hoặc trấn sát người này, nhưng đạt được tạo hóa tiên thuật, cùng với nguyên tiên đan chờ khen thưởng. U thiên âm hưởng triệt hư không, Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thủng tử lầu vách tường, bắn vào hư không, liền nhìn đến hư không giữa, một chương thật lớn pháp chỉ trôi nổi, kim quang bốn phía, nhấc lên lượn lờ. Kia kim sắc pháp chỉ, giống như một khối màn trời, mang theo vô thượng uy nghiêm. Mặt trên có khủng bố hơi thở, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi cảnh giới, đều cảm giác được cực độ áp lực. Gần chỉ là một chương pháp chỉ mà thôi, này phát ra uy nghiêm, liền làm người khó có thể thừa nhận. Có thể tưởng tượng tới, nếu là tiên tôn giáp mặt, lại nên kiểu gì khủng bố. Kim sắc pháp chỉ ở trên hư không trung đình trệ một lát, theo sau dần dần đạm đi, hóa thành từng đạo tiên quang, dần dần biến mất tới rồi hư không. Như vậy pháp chỉ, đều không phải là chỉ là ở Mạc Thành trên không hiện lên. Hồng Mông tiên giới các góc, đều xuất hiện tương đồng pháp chỉ. Một đạo pháp chỉ, truyền khắp toàn bộ Hồng Mông tiên giới, bực này thủ đoạn, thật sự kinh thế hãi tục. Bởi vì, Hồng Mông tiên giới, thật sự quá lớn. Chỉ là một cái Mạc Châu, đều mở mang vô biên, lúc trước Yến Trường Phong đi theo Kim Mông, cưỡi phi hành pháp thuyền, từ Mạc Châu mảnh đất giáp danh Thái Nguyên Thành, bay đến Mạc Thành, liền ước chừng hao phí hơn phân nửa tháng thời gian. Mà Mạc Thành còn chỉ là Mạc Châu trung tâm khu vực một thành trì mà thôi. Ngoài ra, toàn bộ Hồng Mông tiên giới, 3.000 cái lục địa, Mạc Thành chỉ là một trong số đó thôi. Có thể nghĩ, muốn đem pháp chỉ, đồng thời truyền khắp toàn bộ Hồng Mông tiên giới, là cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Từ kia pháp chỉ mặt trên phát ra uy áp tới xem, ít nhất hẳn là tiên vương cảnh giới cường giả đi. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói, đồng thời, không khỏi ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới liền tiên vương, thế nhưng đều tự mình ra mặt tuyên bố pháp chỉ, trực tiếp kích động toàn bộ Hồng Mông tiên giới sinh linh, bắt giết hắn. Sát ý thật đúng là kiên định đâu, tiên đình sao? Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trong ánh mắt có hàn mang lập lòe. Đồng thời, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cái kia giả mạo chính mình người, rốt cuộc là ai? Như vậy pháp chỉ, tại đây trước Yến Trường Phong còn đang bế quan đánh sâu vào hợp đạo cảnh 10 chuyển thời điểm, cũng đã tuyên bố qua. Bất quá kia một lần, cũng không xác định, chỉ là suy đoán Yến Trường Phong đã thượng giới. Nhưng lúc này đây, lại là đã hoàn toàn chứng thực. Bởi vì việc này, Yến Trường Phong vẫn chưa lập tức phản hồi Minh Thần Cung, cũng không có đi trước Đông Châu Quy Khư, cùng Trương Sung hội hợp, mà là lưu tại Mạc Thành, yên lặng chú ý việc này. Theo này Trương Pháp chỉ xuất hiện, Mạc Thành hoàn toàn sôi trào lên. Hoặc là nói, không chỉ là Mạc Thành, các nơi đều là như thế. Nơi nơi đều ở nghị luận việc này. Nguyên bản rất dài một đoạn thời gian, về Thiên Cơ lão nhân trước đây suy tính cái kia tương lai một góc ngôn luận, sớm đã bình ổn, mà nay lại một lần bị sách ra tới. Hơn nữa, lúc này đây, toàn bộ Hồng Mông tiên giới, các đại thành trì, các đại khu vực, đều nhiều không ít tuần tra giả. Còn có không ít thế lực, thành lập siêu tầm đội, siêu tầm Yến Trường Phong tung tích. Tiên đình dùng tạo hóa tiên thuật, cùng với chí tôn tiên khí làm khen thưởng, hơn nữa người nọ bản thân liền bị định nghĩa vì kiếp mầm tai họa nguyên, cho nên không ít tiên đạo cường giả đối với siêu tầm người này nhưng thật ra nhiệt tình thực. Mạc Quân cười nói, Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, đối với đối phương nhắc tới tạo hóa tiên thuật, Yến Trường Phong cũng không có nhiều ít hứng thú. Dung hợp Trương Sung nguyên thần sau, Yến Trường Phong đối tiên thuật hiểu biết cũng càng sâu, đồng thời cũng thấy sát tới rồi chính mình lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp không tầm thường. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sở lĩnh ngộ vạn vật hô hấp pháp, đó là một môn không thua kém tạo hóa tiên thuật cấp bậc đỉnh cấp bí pháp. Hiện giờ, vạn vật hô hấp pháp đều còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu, đối với mặt khác thuật pháp, Yến Trường Phong cũng không có quá lớn hứng thú. Chương 2176, hướng đi, Mạc Châu nào đó xa xôi nơi, dãy núi vạn hác bên trong. Một đạo dáng người hân lớn lên thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn tóc dài đến eo, làn da trắng nõn, thâm thúy ánh mắt đánh giá bốn phía. Đây là Hồng Mông tiên giới sao? Như thế nào nơi này tiên giới nguyên khí, so với tiên giới lối vào tiết lộ tiên giới nguyên khí độ dày, còn muốn đạm bạc một ít. Huyền Cửu U lẩm bẩm tự nói, mày hơi hơi nhăn lại. Người này, rõ ràng là Huyền Cửu U. Hắn lần này thượng giới, vẫn chưa như thế trước Yến Trường Phong thượng giới là lúc như vậy, lọt vào Hồng Mông tiên giới tiên đạo quy tắc áp bách. Bởi vì ở thượng giới phía trước, hắn liền đã tiếp xúc qua Hồng Mông tiên giới nguyên khí, cùng với tiên đạo quy tắc. Này thân thể, đã sớm đối Hồng Mông tiên giới tiên đạo quy tắc, có một ít thích ứng. Không chỉ như thế, càng làm cho người khó có thể tưởng tượng chính là, hắn tu vi, thế nhưng đã đạt tới kim tiên đỉnh nông nỗi. Tại hạ giới dừng lại nhiều năm, mà nay thượng giới, thế nhưng đã là kim tiên đỉnh tu vi, thậm chí so với Yến Trường Phong bản tôn đều không chút nào tốn sắc. Ta thế ngươi che giấu mười mấy năm, thả ta đã thành công đúc lại tiên đạo, cũng tu vi đại trướng, không biết hiện tại ngươi, lại đi tới nào một bước. Huyền Cửu U tự mình lẩm bẩm, hưu, nhưng mà liền ở ngay lúc này, trong hư không, đột nhiên hơn 10 nói lộng lẫy tiên quang đột nhiên kích bắn mà ra, hơn 10 căn chiến mâu phá không đánh úp lại, ẩn chứa cường đại tiên đạo quy tắc, đinh hướng Huyền Cửu U. Huyền Cửu U ánh mắt tức khắc phát lạnh, cả người tản mát ra một cổ lực lượng cường đại hơi thở, hóa thành một cái lực lượng tràng vực. Ngay sau đó, hơn 10 căn chiến mâu, nháy mắt toàn bộ hóa thành động lại ở trong hư không, ở hắn trước người ba thước định trụ. Ngươi là người nào, vì sao xuất hiện ở lãnh địa của chúng ta? Trong hư không hơn 10 đạo thân ảnh hiện lên, nhìn Huyền Cửu U trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ chi sắc. Các ngươi lãnh địa, Huyền Cửu U sâu kín tự nói, khóe miệng nhấc lên một mặt tà dị độ cung, ánh mắt đột nhiên một nhiếp. Một cổ vô hình chi lực nháy mắt khuếch tán đi ra ngoài, hơn 10 căn định ở trên hư không chiến mâu, tắc tắc mai một, hóa thành cho bụi. Kia hơn 10 đạo thân ảnh tức khắc tất cả đều đồng tử co rụt lại, trái tim bỗng nhiên chịu động, nguyên thần đều kịch liệt rung động lên, lập tức sôi nổi ra tay, thi triển tiên thuật ngăn cản kia cổ vô hình chi lực. Nhưng kia cổ vô hình chi lực thổi quét lại đây, bọn họ sở thi triển tiên thuật, nháy mắt diệt phong. Kia cổ vô hình chi lực, nháy mắt từ bọn họ thân thể nhìn quá. Vô thanh vô tức chi gian, ở đây mọi người đồng tử động lại, cùng kia giữa không trung mai một trường mâu giống nhau, thân hình tắc tắc mai một, liền nguyên thần cũng không có thể chạy thoát. Đây là hồng mông tiên giới sinh linh sao, không khỏi quá yếu một ít, Huyền Cửu U sâu kín địa đạo, ngay sau đó hắn duỗi tay một nhiếp, đem kia hơn 10 nói thiên tiên quy tắc, hết thảy chảo cầm qua đây, giơ tay chi gian liền buông xuống hết thảy luyện hóa. Hơn 10 nói tiên đạo quy tắc, hóa thành từng đạo thanh huy, dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong, dung nhập trong thân thể hắn một quả sáng lạn chín sắc tinh thể bên trong. Kia chín sắc tinh thể, rõ ràng là chín sắc thần cách. Thành tựu tiên đạo lúc sau, hắn thần cách, thế nhưng như cũ tồn tại, vẫn chưa biến mất. Hoặc là nói, này cái chín sắc thần cách, phát sinh lột xác, trở thành hắn tiên đạo. Thiên Cơ Các, không nghĩ tới người này biết rõ hồng mông tiên giới dung không dưới hắn, hắn thế nhưng còn dám thượng giới mà đến. Bất quá người này trên người, rốt cuộc được cái gì bảo vật, thế nhưng có thể che giấu thiên cơ, chúng ta liên thủ, thế nhưng đều suy tính không ra hắn cụ thể hành tung, ngay cả thiên cơ kính, đều chỉ có thể phỏng đoán ra hắn đại khái vị trí. Thiên Cơ Các chung, chúng trưởng lão trầm ngâm nói, vì bóp đoạn kiếp họa, cần thiết phải nhanh một chút đem hắn hoàn toàn chấn sát. Quyết không thể làm hắn trưởng thành lên, nếu không hồng mông tiên giới tai vạ đến nơi. Thiên Cơ lão nhân sâu kín địa đạo, các chủ yên tâm, chúng ta đã đem người này thượng giới tin tức tuyên bố đi ra ngoài, khắp nơi thế lực đều đã tất biết, tiên đình Lăng Tiêu tiên vương đã tự mình tuyên bố nhiệm vụ, hơn nữa bài trừ tiên đình chấp pháp đội tự mình đi trước các nơi siêu tầm người này, tin tưởng nếu không bao lâu hẳn là có thể đem người này bắt chấn sát. Có trưởng lão mở miệng nói, không dễ dàng như vậy, Thiên Cơ lão nhân lắc lắc đầu, mở miệng nói người này người mang dị bảo, che giấu thiên cơ, vô pháp đối hắn tiến hành suy tính, muốn tìm được hắn, nào có dễ dàng như vậy. Mấy ngày liền cơ kính, đều chỉ có thể phỏng đoán ra hắn đại khái vị trí. Chư vị trưởng lão nghe vậy đều không khỏi nhíu mày, thôi, vì tiên giới tương lai, chỉ có thể vận dụng kia gác cổng thuật. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt đột nhiên đã, mở miệng nói. Nghe được Thiên Cơ lão nhân nói, chư vị trưởng lão tức khắc sắc mặt biến đổi các chủ, ngươi. Thiên Cơ lão nhân phất phất tay, ngăn cản bọn họ khuyên bảo việc này rất trọng đại, quan hệ đến hồng mông tiên giới, thậm chí toàn bộ thiên hạ đại thế tương lai, cần thiết phải nhanh một chút đem người này bóp chết, đem kiếp nạn, bóp chết ở nôi bên trong. Như thế, liền tính ta hy sinh một ít, cũng không có gì. Kế tiếp, các ngươi liền phụ trợ ta muốn thi triển kia gác cổng thuật, luyện chế thiên cơ mắt, nếu là hết thảy thuận lợi, đến lúc đó, vô luận người này người mang loại nào dị bảo che giấu thiên cơ, vô luận hắn thi triển kiểu gì bí thuật thủ đoạn thay hình đổi dạng, đều không có dùng. Bất quá, chỉ là các ngươi phụ trợ ta còn không được, ta sẽ đi liên hợp các tộc tiên vương, thỉnh bọn họ cùng ra tay, tiến hành luyện chế. Chư vị trưởng lão nghe vậy sôi nổi quỳ sát xuống dưới các chủ, nhất định phải như vậy sao? Kia gác cổng thuật, không phải là nhỏ, một khi vận dụng, người sẽ đã chịu vô cùng nghiêm trọng phản phệ, rất có thể sẽ bởi vậy hồn phi phách tán a. Thỉnh các chủ tam tư, ta tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời, này là tạo phúc thiên hạ đại thế, một chút nho nhỏ hy sinh tính cái gì? Thiên Cơ lão nhân đại thủ phất một cái, mở miệng nói. Hắn ánh mắt sáng quắc, nở rộ hừng hực quang mang. Một khi thiên cơ mắt luyện chế thành công, đến lúc đó là có thể đủ đột phá Yến Trường Phong trên người thần bí dị bảo che giấu, tìm kiếm đến Yến Trường Phong. Mạc Thành, Yến Trường Phong phảng phất vận mệnh chú định cảm giác được cái gì, trong lòng đột nhiên cảm nhận được một trận mạc danh gấp gáp cảm. Người nọ đã thượng giới, không biết hắn đến tột cùng là ai, tại hạ giới ngụy trang thành ta, vì ta lừa bịp hồng mông tiên giới nhiều năm như vậy, mà nay hắn nếu thượng giới, hồng mông tiên giới khắp nơi mây di chuyển, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Ta cần thiết phải nhanh một chút biến cường càng tốt. Yến Trường Phong lẩm bẩm, còn người giữa, hiện ra đạo đạo sát khí. Đồng thời, nghe bốn phương tám hướng, khắp nơi sinh linh đàm luận, ngôn xưng muốn đem kiếp họa chi nguyên hoàn toàn bóp chết từ linh tinh ngôn ngữ, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi lệ khí càng thắng. Thiên Cơ lão nhân lúc trước một phen suy tính, nghiễm nhiên đã hoàn toàn đem hắn hòa nhập toàn bộ thiên hạ đại thế chi công địch. Hồng Mông tiên giới vô số sinh linh, cơ hồ ai đều nghĩ muốn tiêu diệt giết hắn, muốn cắt đứt kiếp ách. Nếu các ngươi đều muốn giết ta, đều đem ta coi làm kiếp mầm tai họa nguyên, vậy làm ta với giết chóc chung thịnh phóng đi. Yến Trường Phong ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo. Trương sư huynh, ngươi làm sao vậy? Bên người, Mạc Quân cảm nhận được Yến Trường Phong trên người giật tràn ra tới một sợi lành lạnh sát khí, còn có kia một cổ đáng sợ lệ khí, không khỏi trong lòng rùng mình, kinh tủng hỏi. Chương 2177, gấp gáp cảm. Đệ 2178 chương gấp gáp cảm. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái không có gì, chỉ là cảm thấy, ta hiện tại thực lực, tuy rằng đã đủ để so sánh trung thượng lưu trình tự thánh tử người được đề cử, nhưng là cùng chân chính đứng đầu thánh tử người được đề cử so sánh với, vẫn là có một ít chênh lệch. Muốn cướp lấy thánh tử đại vị, còn kém không ít, vì cướp lấy thánh tử đại vị, ta yêu cầu càng nhiều tài nguyên, minh bạch sao? Yến Trường Phong sâu kín nói, khóe miệng hiện lên một tia tà cười, thấm người vô cùng, lệnh Mạc Quân không khỏi cả người mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí không khỏi lùi lại nửa bước. Trương sư huynh, ngươi, không phải do Mạc Quân không sợ, bởi vì giờ phút này Yến Trường Phong, thật sự có chút hiêu tà, kia một đôi mắt thần, tựa hồ so với trước đây, càng thêm lạnh nhạt, càng thêm vô tình. Đó là một loại, đối sinh mệnh tuyệt đối coi thường. Liền lại lúc này, hai người nơi tử lầu bên trong, đột nhiên bắn ra vài đạo cường đại hơi thở dao động. Ngay sau đó, phía dưới liền truyền đến một trận tao loạn. Vài đạo cường đại hơi thở phóng lên cao, vung tay đánh nhau, từng luồng lực lượng cường đại dao động thổi quét mở ra, hư không tạc nứt. Đỗ Hạo, không nghĩ tới thế nhưng làm ta ở chỗ này gặp được ngươi, 500 năm trước, ở thiên công cổ tích, ngươi cũng dám ám toán ta, đoạt ta tạo hóa, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn dám tới Mạc Thành. Ninh sư huynh, Phương sư huynh, lúc trước đó là người này, đánh lén với ta, đoạt ta tạo hóa, hôm nay tao ngộ. Thỉnh cầu hai vị sư huynh thay ta lược trận, đừng cho người này chạy thoát. Đồng thời, một cái âm lãnh thanh âm vang lên, giữa sát ý nghiêm nghị, thân hình chợt lóe, lược đến phía trước, đem một đạo thân ảnh chặn lại xuống dưới. Là Phong Yêu Điện cùng Tuyết Thanh cung người, Mạc Quân kinh hô hảo cường hơi thở, thế nhưng đều là tổ tiên cảnh giới cao thủ. Cái kia tên là Đỗ Hạo người trẻ tuổi ánh mắt lập lòe, mở miệng nói Khắc Thiền, 500 năm trước sự tình, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ, ngày đó đánh lén ngươi có khác một thân. Đều không phải là ta, ngươi hiểu lầm. Hiểu lầm, nếu là hiểu lầm, ngươi trốn cái gì? Các thiền hư lạnh nói, đằng đằng sát khí đừng nói nhảm nữa, hôm nay nếu tao ngộ, nói cái gì cũng đến đem ngươi trấn áp, vừa báo ngày đó chi thù. Giọng nói rơi xuống, các thiền liền giơ tay một chưởng hướng tới Đỗ Hạo đánh úp lại. Ngươi không phải đối thủ của ta không nghĩ thương ngươi, ngươi đừng bức ta. Đỗ Hạo hư lạnh một tiếng, khóe mắt sư quang viết tà liếc mắt một cái phía sau mặt khác hai gã Phong Yêu Điện đệ tử. Kia trong đó một người, trên người hơi thở nhìn như bình thường, nhưng lại làm hắn kiêng kỵ vô cùng. Chỉ là bình đạm ánh mắt, dừng ở hắn trên người, khiến cho hắn cảm giác được thật lớn áp lực. Không nghĩ thương ta, thật lớn khẩu khí. Các thiền quát lạnh một tiếng, trong cơ thể tiên lực phun trào, một chưởng đánh tới, lực lượng cường đại quay cuồng. Kia Đỗ Hạo vội vàng sắc mặt biến đổi, theo sau vội vàng hoành dịch mở ra, tránh đi đối phương công kích. Nhưng các thiền lại khinh thân áp tiến, theo sát mà đến. Thi triển vô thượng tiên thuật, sát ý nghiêm nghị, chiêu chiêu chí mệnh. Đỗ Hạo cũng tức khắc buồn bực không thôi, đây là ngươi bức ta. Nói xong một quyền đảo ra, các loại cảnh tượng hiện lên, mênh mông tiên lực phát ra, một quyền mai một hư không, oanh một tiếng đánh tan Cát Thiền thế công, quyền ấn bay nhanh, tạp dừng ở Cát Thiền trước ngực, đường trường đem này tạp bay tứ tung đi ra ngoài. Hừ, thấy được sao? Chỉ bằng thực lực của ngươi, ta còn cần đánh lén ngươi sao? Ngày đó đánh lén ngươi, có khác một thân. Ta chỉ là vừa lúc trải qua mà thôi. Đỗ Hạo hừ lạnh nói. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, tức khắc chi gian, một cổ lực lượng cường đại lại là đột nhiên áp bách mà đến, tức khắc làm hắn sắc mặt đại biến, rộng mở xoay người sang chỗ khác. Hảo thủ đoạn, một quyền liền đánh tan Cát Thiền. Bất quá, không biết ngươi có thể hay không cũng một quyền đem ta đánh tan đâu. Cái kia Phương sư huynh đột nhiên mở miệng, sâu kín địa đạo. Phương Bình, ta đã nói qua, lúc trước đánh lén Cát Thiền người, đều không phải là ta. Đỗ Hạo sắc mặt đại biến, mở miệng nói, có phải hay không, lại có cái gì quan hệ, xa không nói, một tháng trước, các người Tuyết Thanh cùng mấy cái thánh tử người được đề cử, thế nhưng vì tranh đoạt cơ duyên, giết ta Phong Yêu Điện thiên tài, ta làm Phong Yêu Điện tân thánh tử, tự nhiên phải vì bọn họ xuất đầu. Phương Bình đạm đạm nói, đó là bọn họ việc làm, cùng ta có cái gì quan hệ. Đỗ Hạo trầm giọng nói, đương nhiên là có quan hệ, ngươi, không phải cũng là Tuyết Thanh cùng thánh tử người được đề cử chi nhất sao. Các ngươi Tuyết Thanh cung thánh tử người được đề cử, nếu dám giết ta Phong Yêu Điện thiên tài, ta tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Phương Bình cười lạnh một tiếng, Giọng nói rơi xuống, giơ tay chính là một chưởng hướng tới Đỗ Hạo chụp lại đây. Ngươi, Đỗ Hạo tức khắc sắc mặt biến đổi, vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, ở trước mặt ta, ngươi liền trốn cơ hội đều không có. Phương ngang tay Đoạn Thông Thiên, đại thủ chụp rơi xuống đi, hư không tức khắc mai một, giống như mà thế hạo kiếp buông xuống. Kia Đỗ Hạo thực lực đã không tính nhỏ yếu, liền tính là ở Minh Thần Cung thánh tử người được đề cử chung, đều có thể bài nhập chung thượng tầng thứ. Kết quả giờ phút này, ở phóng mặt bằng trước, lại là một chút năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp đã bị đương trường chụp chết. Hóa thành một mảnh huyết vụ, nguyên thần đều bị trực tiếp đánh tan. Hảo cường thực lực, Phương Bình, là Phong Yêu Điện kia tôn tân tấn thánh tử sao? Yến Trường Phong thấy thế tức khắc ánh mắt chợt lóe. Trước đây Trương Sung ở Phù Đồ Sơn đánh chết Phương Khâu, kia Phương Khâu, đó là Phương Bình thân đệ đệ. Chuyện này, Yến Trường Phong cùng Trương Sung tâm niệm tương thông, ý niệm hơi chút vừa chuyển, là có thể hiểu biết đến. Không nghĩ tới Phương Bình, thế nhưng đi tới Mạc Thành. Người này thật là lợi hại, không hổ là Phong Yêu Điện này một thế hệ thánh tử. Mạc Quân cũng khiếp sợ không thôi. Phong Yêu Điện thánh tử tuyển chọn, cùng chúng ta Minh Thần Cung bất đồng, chính là khiêu chiến chế, ở hắn phía trước thánh tử, đã ở Phong Yêu Điện thánh tử đại vị ngồi ước chừng 2 vạn năm lâu, 2 vạn năm chung, bại Tấn Quần Hùng, tiếp nhận lại ở trăm năm trước thua ở cái này Phương ngang tay chung. Mà Phương Bình cũng thay thế được trước kia thánh tử, trở thành tân tấn thánh tử, trăm năm bên trong, hắn không đợi Phong Yêu Điện mặt khác thiên tài khiêu chiến, trực tiếp chủ động một đường quét ngang, đem Phong Yêu Điện thiên tài tất cả đánh bại, ngồi ổn Phong Yêu Điện thánh tử đại vị. Mạc Quân mở miệng tán thưởng nói, Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, nhìn Phương Bình, không khỏi liếm liếm môi. Đích xác thực không tồi, ta có thể cảm giác được, trong thân thể hắn ngủ đông vô cùng lực lượng cường đại, hắn tiên đạo quy tắc, vô cùng kiên cố, cường đại, nếu là có thể thôn vệ hắn tiên đạo quy tắc, thực lực của ta, nhất định có thể đại trướng. Yến Trường Phong con ngươi giữa nở rộ ánh sao, bên cạnh Mạc Quân nghe vậy tức khắc mặt đều tái rồi Trương. Trương sư huynh, cái này vui đùa nhưng một chút đều không buồn cười. Người hiện tại thực lực, tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt đối không thể là Phương Bình đối thủ, ngàn vạn không cần xúc động, đánh hắn chủ ý, người này thủ đoạn tàn nhẫn, một khi biết người thế nhưng lại đánh hắn tiên đạo quy tắc chủ ý, đến lúc đó hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái yên tâm đi, ta còn chưa tới mù quáng tự đại nông nỗi, lấy ta hiện tại thực lực, nếu là chính diện ra tay, đích xác còn không phải đối thủ của hắn, nếu là chân thân ở chỗ này, nhưng thật ra có thể đem hắn chém giết. Bất quá ta cũng đều không phải là nhất định phải cùng hắn chính diện giao thủ, không phải sao? Yến Trường Phong khóe miệng một câu, sâu kín địa đạo. Chương 2178, ám sát, đệ 2179 chương ám sát, nghe được Yến Trường Phong nói, Mạc Quân tức khắc hiểu ý, nhưng trong lòng như cũ kinh tủng vô cùng, vội vàng khuyên nhủ Trương sư huynh ngàn vạn không cần xúc động, kia Phương Bình chính là này một thế hệ Phong Yêu Điện thánh tử, thực lực cường vượt quá tưởng tượng, chính là chúng ta Minh Thần Cung 108 phe phái chi chủ. Cũng không tất là đối thủ của hắn, người hiện tại thực lực tuy rằng đại trướng, nhưng chung quy chân thân không có ở chỗ này, chỉ dựa vào một khối phân thân, đi ám sát vị này Phong Yêu Điện thánh tử. Nguy hiểm thật sự quá lớn, không chỉ như thế, người này nếu là Phong Yêu Điện thánh tử, kia hắn ở Phong Yêu Điện địa vị cũng nhất định là cực cao, nếu là đem hắn thành công trấn sát, đảo còn không có cái gì, nhưng nếu là ám sát thất bại, hậu quả khó có thể đánh giá. Mạc Quân khổ tâm khuyên bảo, thật sự lo lắng Yến Trường Phong sẽ đi đối cái này Phong Yêu Điện thánh tử ra tay. Nếu thật sự thành công, kia còn không có cái gì. Một cái đã chết thiên tài, liền tính ở kinh diễm, cũng không có gì giá trị. Hơn nữa mặc kệ là Minh Thần Cung, vẫn là Phong Yêu Điện, Tuyết Thanh Cung chờ. Tuy rằng thánh tử tuyển chọn phương thức bất đồng, nhưng cũng trăm sông đổ về một biển. Thánh tử ở môn chung, tuy rằng có cực cao địa vị, nhưng là lại sẽ không quá mức che chở bọn họ, muốn cho chính bọn họ trải qua sóng gió. Trừ phi là lớp người già cường giả ra tay, nếu không nói, thanh niên một thế hệ giao phong, nếu là đã chết, vậy chỉ có thể thuyết minh này đạo hạnh không đủ, tông môn cũng sẽ không vì này xuất đầu, chỉ biết một lần nữa sàng chọn ra tân thánh tử. Cho nên, nếu là Yến Trường Phong thật có thể hoàn toàn giết chết cái này Phong Yêu Điện thánh tử còn hảo, nếu là không có thể đem này trấn sát, đến lúc đó lấy đối phương địa vị, cùng với thực lực, trả thù lên, kia hậu quả chính là tương đương nghiêm trọng. Xem trước mắt một màn này liền đã biết. Tuyết Thanh Cung có người giết Phong Yêu Điện mấy cái thiên tài, mà nay tao ngộ đến Tuyết Thanh Cung thiên tài, này Phương Bình đó là trực tiếp ra tay đem này mặt sát. Này còn chỉ là vì Phong Yêu Điện mặt khác thiên tài xuất đầu mà thôi, đều không phải là vì chính mình. Nếu là vì chính mình, thủ đoạn chỉ sợ còn muốn càng thêm cuồng bạo một ít. Yến Trường Phong cũng xoay chuyển ánh mắt ngươi nói không tồi, ta tạm thời sẽ không trực tiếp đi trêu chọc hắn, mà nay này Mạc Thành, tụ tập tới không ít cao thủ, ta sẽ trước hảo hảo tu luyện, đem thực lực ở tăng lên một ít lại nói. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, Mạc Quân hơi hơi hé miệng, không dám nói thêm nữa cái gì, chỉ là một lòng huyền, vô pháp buông xuống. Vào đêm, Yến Trường Phong vô thanh vô tức lặn ra chính mình phòng, thi triển quá thượng che giấu pháp, cảm ứng Mạc Thành bên trong kia từng đạo cường đại hơi thở, lặng yên không một tiếng động sờ qua đi. Trước đây cùng Trương Sung hội hợp sau, Tu La kiếm liền về tới hắn trong tay. Bởi vì trước đây hai lần truyền đến pháp chỉ, Mạc Thành chung tới không ít cao thủ, không chỉ là tam đại tông môn, còn có một ít mặt khác tông môn thiên tài, hoặc là một ít tán tu cao nhân, tạm lưu tại đây. Yến Trường Phong lần này mục tiêu, đó là này đó tán tu cao nhân. Hắn chuyên môn chọn lựa những cái đó hơi thở tương đối cường thịnh một ít tán tu. Một gian tử lầu bên trong, Yến Trường Phong không tiếng động lẻn vào, nhà này tử lầu bên trong, có vài tôn tổ tiên cường giả đặt chân. Yến Trường Phong hướng tới giữa một đạo hơi thở nhất cường thịnh phòng sờ qua đi, ẩn độn này hình, thi triển sát thuật thiên trung kỹ xảo, vô thanh vô tức ám sát người này, thế nhưng không có làm ra chút nào động tĩnh. Ở Yến Trường Phong lẻn vào thời điểm, người nọ đang ở đả tọa tu luyện. Trong phòng còn bố trí rất nhiều phòng ngự cấm chế, nhưng này phòng ngự cấm chế, đối tinh thông trận pháp, hơn nữa thuần thục nắm giữ quá thượng che giấu pháp Yến Trường Phong, vẫn chưa tạo thành trở ngại. Một cái ám sát thủ đoạn cao minh sát thủ, sở nắm giữ độn pháp thường thường có thể trình độ nhất định làm lơ bảo hộ trận pháp từ từ. Liền giống như lúc trước tại hạ giới, thứ 9 vực thời điểm. Hoàng Tuyền Điện Nguyệt, làm lơ Đông La vực chân ma thư viện các loại bảo hộ trận pháp, chính đại quang minh đi vào Đông La vực chân ma thư viện tới ám sát Yến Trường Phong, lại không có bất luận kẻ nào cảm thấy giống nhau. Giờ phút này Yến Trường Phong, đó là như thế. Hắn tuy rằng không phải chuyên nghiệp sát thủ, bất quá lại cũng có không ít ám sát kinh nghiệm, hơn nữa tu luyện quá thượng che giấu pháp cũng đã đại thành. Hơn nữa tự thân còn tinh thông trận pháp đại đạo. Muốn không tiếng động lẻn vào, đều không phải là việc khó. Tu La kiếm ẩn nấp hơi thở cùng hình thể, mau lẹ như tia chớp đâm vào đối phương ấn đường bên trong, đương trường đem này nguyên thần chém chết, không có phát ra một chút hít động tính. Ngay cả cái kia bạo lộ ra tới tổ tiên quy tắc, sở phát ra lực lượng dao động, đều bị Yến Trường Phong dùng vạn vật hô hấp pháp che giấu, đè ép đi xuống. Ngay sau đó, cái kia tinh oánh dịch thấu tổ tiên quy tắc đã bị Yến Trường Phong một ngụm thôn phệ, luyện hóa hấp thu. Yến Trường Phong chân ngã đại đạo, đối tiên đạo quy tắc luyện hóa hấp thu, hiệu suất so với Trương Sung còn muốn càng cao một ít. Lúc trước Trương Sung thôn phệ tiên đạo quy tắc, luyện hóa hấp thu thời điểm, sẽ có một bộ phận tiên đạo quy tắc hao tổn biến mất, không thể bị hoàn toàn hấp thu. Nhưng Yến Trường Phong lại không có cái này tình huống, một cái tổ tiên quy tắc, bị hắn hoàn toàn toàn luyện hóa hấp thu, đúc chân ngã đại nói, đồng thời tăng lên tự thân lực lượng, không ngừng tiến hành tích lũy. Ở Yến Trường Phong cảm ứng chung, trong tử lâu tổng cộng có 7 tôn tổ tiên, Yến Trường Phong từng bước tìm đi lên, lại lần nữa không tiếng động ám sát 4 người, đạt được 4 điều tổ tiên quy tắc. Bất quá, đường Yến Trường Phong xuống tay ám sát rất thứ 6 người thời điểm, đột nhiên, cách vách phòng bên trong, bỗng nhiên hơi thở một thịnh. Người nào, cũng dám lại này làm càn, hành ám sát chi đạo. Cách vách phòng thứ 7 danh tổ tiên quát lên một tiếng lớn, cường đại hơi thở nở rộ, trực tiếp phá vỡ đặc thù tài chất tế luyện kiên cố vách tường. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt khẽ biến, nắm lấy trước mắt người nọ tiên đạo quy tắc nuốt vào, theo sau thân hình chợt lóe, liền thi triển độn pháp biến mất vô tung. Trốn hướng nơi nào, kia thứ 7 người quát lên một tiếng lớn, cho rằng Yến Trường Phong đào tẩu, lập tức truy kích xuống dưới. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau, nhất kiếm chảm phi này đầu, tiếp theo kiếm khí một rảo, đem này nguyên thần rảo diệt. Đúng là Yến Trường Phong, hắn giả ý kinh hoàng bỏ chạy, đối phương dục đồ truy kích thời điểm, lại là đột nhiên thừa cơ phản sát, ngay sau đó cướp đi này tiên đạo quy tắc, lập tức trốn vào hư không bỏ trốn mất dạng, về tới chính mình sở cư trú tử lầu. Mới vừa rồi động tĩnh, lập tức liền khiến cho không ít người chú ý. Một ít người nghe tin mà đi, phát hiện thế nhưng có 7 tôn tổ tiên cường giả gặp ám sát, sôi nổi bỏ mình, tức khắc sôi nổi kinh tùng. Trong thành thế nhưng có người ám sát tổ tiên cường giả, là ai? Lại là như vậy đại lá gan, là báo thù, vẫn là nguyên nhân khác, bọn họ tiên đạo quy tắc tất cả đều không thấy. Mạc Thành bên trong, lập tức ầm ĩ lên, đêm tối yên tĩnh bị đánh vỡ. Mạc Quân cũng nghe đến động tĩnh, vội vàng đi vào Yến Trường Phong phòng ngoại. Trương Sư Huynh ở sao? Tiến vào, Yến Trường Phong đem vung tay lên, cửa phòng tự động mở ra. Trương Sư Huynh, bên ngoài nghe đồn đêm nay trong thành nháo thích khách, có 7 tôn tổ tiên cường giả, lọt vào ám sát bỏ mình. Mạc Quân nhìn Yến Trường Phong nói, là ta làm, kia phía trước 5 người, đều thuận lợi vô cùng, không có dẫn phát bất luận cái gì động tính, không nghĩ tới cuối cùng 2 người, thế nhưng là cùng nhau, ta ra tay thời điểm, bọn họ thế nhưng vừa lúc ở thần niệm truyền âm, tựa hồ ở trao đổi sự tình gì, ta diệt sát một người sau, đã bị kia một người khác cảm thấy được, dẫn phát rồi động tĩnh. Yến Trường Phong thản nhiên nói, cũng không giấu giếm, Mạc Quân hồn huyết đều nắm giữ ở trong tay hắn, tính mệnh từ hắn nắm giữ, cũng không lo lắng Mạc Quân sẽ đối hắn bất lợi. Chương 2179, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Đệ 2180 chương Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu. Mạc Quân tuy rằng đã sớm dự đoán được hôm nay kia ám sát việc hơn phân nửa với Yến Trường Phong có quan hệ, giờ phút này nghe được Yến Trường Phong nói, như cũng không khỏi trong lòng rùng mình. Đồng thời, hắn trong lòng cũng trường nhẹ nhàng thở ra, Yến Trường Phong đi ám sát trong thành mặt khác tổ tiên cường giả, tổng so trực tiếp đi ám sát cái kia Phong Yêu Điện thánh tử muốn hảo đến nhiều. Hảo, không chuyện khác ngươi liền lui ra đi, ta muốn tu luyện. Phất tay khiển lui Mạc Quân, Yến Trường Phong liền bắt đầu tốc độ cao nhất luyện hóa hấp thu vừa mới đoạt lấy đến 7 điều tổ tiên quy tắc. Này 7 điều tổ tiên quy tắc, đối với Yến Trường Phong xem nói, cũng là một bút không nhỏ cơ duyên tạo hóa. Bởi vì kia pháp chỉ duyên cớ, không ít thanh niên tuấn kiệt đi vào Mạc Thành bên trong, này đối Yến Trường Phong tới nói, cũng là một cái cơ hội. Săn giết những người này, có thể cho thực lực của hắn mau chóng tăng lên. Ngày kế bình minh, này 7 điều tổ tiên quy tắc đã bị Yến Trường Phong tất cả luyện hóa, trong cơ thể lực lượng trở nên càng thêm hùng hồn cùng cường đại rồi một ít. Nhưng tối hôm qua kia ám sát Phong Ba, lại chưa bình ổn xuống dưới. Ban ngày thời điểm, rất nhiều người đều ở nghị luận việc này. Mạc Thành, là Mạc Châu trung tâm thành trì chi nhất. Hơn nữa ở tam đại tông môn mí mắt phía dưới, cho nên giống như vậy ám sát sự kiện, ở Mạc Thành rất ít xuất hiện. Nhưng tối hôm qua, lại liên tiếp có 7 tên tổ tiên cường giả chết vào ám sát. Hơn nữa này 7 tên tổ tiên cường giả, thực lực đều không tính nhược, so với giống nhau thánh tử người được đề cử cũng vô lễ sắc nhiều ít, bởi vậy có thể thấy được, kia ám sát người thủ đoạn lợi hại, thực lực không tầm thường. Không nghĩ tới thế nhưng có người dám ở Mạc Thành trung hành ám sát việc, thật đúng là to gan lớn mật, bất quá cũng chỉ là dám đối với những cái đó tán tu xuống tay thôi. Hừ, nhát gan bọn chuột nhất mà thôi, chỉ có thể làm chút ăn trộm gà sờ cẩu sự tình, nếu là thực sự có thủ đoạn, sao không chính diện ra tay. Yến Trường Phong nơi trong tử lâu, cũng có không ít người ở nghị luận. Mạc Quân nhìn về phía Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, như là căn bản không có nghe đến mấy cái này người nghị luận giống nhau, an tĩnh ngồi ở sát cửa sổ một trương bàn tiệc trước uống rượu. Chờ đến mới vừa rồi kia hai người rời đi sau không lâu, Yến Trường Phong liền cũng ra tử lâu. Lấy quá thượng che giấu pháp ẩn tàng rồi thân hình, đuổi kịp mới vừa rồi kia hai người. Tiên đình tuyên bố treo giải thưởng lệnh truy nã, chỉ cần có thể bắt sát hạ giới người nọ, là có thể được đến phong phú khen thưởng, chí tôn tiên khí, thậm chí còn có tạo hóa tiên thuật, bất quá người này trên người có bí bảo che mắt thiên cơ, căn bản vô pháp suy tính ra người này nơi, muốn bắt giết hắn, nào có dễ dàng như vậy. Nghe nói thiên cơ các liên hợp rất nhiều tiên vương cường giả, nghe nói là muốn luyện chế nào đó thần bí bảo vật, luyện chế thành công sau, có thể dễ dàng bắt giữ đến đây người hành thích, không biết có phải hay không thật sự. Nếu là thật sự, đến lúc đó muốn tìm được người này, liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hai cái thanh niên ngự không mà đi, hướng tới Mạc Thành ở ngoài bay đi, tựa hồ có chuyện gì, muốn chạy tới địa phương nào, phi thực cấp. Yến Trường Phong một đường đi theo đi xuống, ra Mạc Thành một khoảng cách sau, tìm đúng thời cơ, bỗng nhiên ra tay. Trực tiếp một cái thời gian áo nghĩa hồi tưởng cuốn hướng hai người. Kia hai người còn không có phản ứng lại đây, đi phía trước bay nhanh thân hình, đột nhiên lập tức bay ngược tới rồi Yến Trường Phong trước mặt, Tu La kiếm, Hưu Nhiên nhất kiếm, thứ hướng trong đó một người cái gáy. Đồng thời Yến Trường Phong một trường đánh về phía mặt khác một người. Người nào? Hai người tức khắc cả người hãn mau đứng chổng ngược, lập tức xoay người đón đánh. Nhưng Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, trong đó một người xoay người nháy mắt, kia nguyên bản thứ hướng sau đó não nháy mắt, lập tức đinh nhập này ấn đường bên trong, đương trường rảo tan này nguyên thần. Đồng thời cùng kia một người khác hung hăng đúng rồi một trường. Triệu Hàn huynh, người nọ bị Yến Trường Phong một trường đẩy lui. Nhìn đến kia cùng hắn đồng hành người bị Yến Trường Phong nhất kiếm chém chết nguyên thần, tức khắc đồng tử co rụt lại, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Ngươi là tối hôm qua cái kia ám sát 7 tôn tổ tiên thích khách. Hắn trong lòng bàn tay run rẩy, mới vừa cùng Yến Trường Phong đúng rồi một trường, khổng lồ lực lượng làm hắn trong lòng chấn động. Ta hai người cùng ngươi cũng không thù oán, ngươi vì sao phải ám sát chúng ta? Hắn thở sâu, bình phục tâm cảnh, trầm giọng nói. Nhưng mà Yến Trường Phong lại không có đáp lại, thân hình nhoáng lên. Cả người liền trốn vào trong hư không biến mất không thấy. Tại đây đồng thời, người nọ tức khắc cảm thấy một trận sởn tóc gáy, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Mạc Thành thích khách lại này, hắn tức khắc ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời xoay người bỏ chạy. Nhưng mà ngay sau đó, Một ngụm vô hình sát kiếm lại từ hắn trước người xuất hiện, nháy mắt đâm vào này thân thể bên trong. Hoặc là nói là hắn tự hành đụng phải đi lên. Các ngươi vừa rồi không phải còn ở trao đổi, muốn bắt giết ta, thu hoạch tiên đình khen thưởng sao? Yến Trường Phong hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi là Yến Trường Phong. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Yến Trường Phong không hề cùng hắn vô nghĩa, trong tay tu la kiếm chấn động, cường đại kiếm khí phát ra, đem này thân thể đương trường mai một. Này nguyên thần cũng bị kiếm khí cuốn chung, nhưng lại chưa trực tiếp đem này diệt sát, mà là đem này bị thương nặng. Yến Trường Phong bắt lấy hắn nguyên thần, đem này phong ấn, theo sau nắm lấy hai người tiên đạo quy tắc, tiếp theo liền lại lần nữa thi triển quá thượng che giấu pháp, chớp mắt biến mất không thấy. Liền ở Yến Trường Phong độn ly mà đi mấy phút chi gian, từng đạo cường đại hơi thở nghe tiếng mà đến, cảm nhận được trong hư không hai mảnh quay cuồng huyết vụ, sôi nổi sắc mặt biến hóa. Là tối hôm qua cái kia thích khách sao? Tối hôm qua vừa mới ám sát bảy tôn tổ tiên, dẫn phát rồi không nhỏ phong ba, hôm nay thế nhưng còn dám ra tay. Mọi người sôi nổi trong lòng kinh dị, đồng thời ẩn ẩn cảm thấy bất an. Cái này thích khách, lá gan không khỏi quá lớn. Tối hôm qua mới phạm phải hành vi phạm tội, hôm nay ban ngày thế nhưng liền lại lần nữa ra tay. Ngay cả Mạc Thành thành vệ đội đều bị kinh động, ở Mạc Thành triển khai điều tra. Yến Trường Phong không có trực tiếp diệt sát người nó nguyên thần, là bởi vì đối phương trước đây nói chuyện với nhau đề tài, khiến cho hắn chú ý. Trở lại tử lầu bên trong, Yến Trường Phong quan hảo cửa phòng, thiết hạ vài đạo cấm chế, liền trực tiếp đối này thi triển lục soát hồn thuật, thu lấy đối phương ký ức. Từ đối phương trong trí nhớ, hiểu biết không ít tin tức. Trong đó một cái tin tức, làm Yến Trường Phong không khỏi trong lòng trầm xuống. Thiên Cơ Các, thế nhưng liên hợp khắp nơi thế lực tiên vương cường giả, muốn liên thủ luyện chế một kiện vô thượng bí bảo. Nghe nói cái này vô thượng bí bảo một khi luyện chế thành công, có thể dễ dàng thấy rõ thiên cơ, bất luận kẻ nào ở này trước mặt, đều đem không chỗ che giấu. Hơn nữa, nghe nói Thiên Cơ Các thiên cơ lão nhân, vì luyện chế cái này bí bảo, còn sẽ trả giá cực đại đại giới, chẳng những hội nguyên khí tổn hao nhiều, còn có khả năng tu vi ngã xuống, thậm chí còn có gặp phản phệ, nguyên thần băng diệt khả năng. Thiên Cơ lão nhân, hừ, vì giết ta, bóp chết kiếp họa, ngươi thật đúng là hiên ngang lẫm liệt. Thế nhưng không tiếc đại giới, đều phải giết ta. Yến Trường Phong trong mắt tức khắc phát ra ra mãnh liệt sát khí. Đối phương mạo hiểm gặp phản phệ, nguyên thần băng diệt nguy hiểm, đều phải luyện chế cái này bí bảo, truy tìm hắn tung tích chấn giết hắn, như thế chấp nhất sát nghiệp, làm Yến Trường Phong trong lòng cũng là sát ý mênh mông. Đồng thời, Yến Trường Phong còn cảm giác được thật lớn áp lực, đối phương hao phí lớn như vậy đại giới, mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, luyện chế ra tới vô thượng bí bảo, nhất định không phải là nhỏ. Đến lúc đó, chính mình trên người này cái hắc thiết tàn phiến, hay không còn có thể che giấu trụ thiên cơ, ngăn cản người khác suy tính. Yến Trường Phong đột nhiên có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác. Hắn hiện tại, còn chỉ là tổ tiên cảnh giới mà thôi, ở hồng mông tiên giới chung, tuy rằng không tính là đặc biệt nhỏ yếu, nhưng cũng tuyệt đối không coi là đỉnh cường giả. Một khi đối phương kia kiện vô thượng bí bảo luyện chế thành công, chiếu ra bản thân hành tích, kia lấy chính mình hiện giờ tu vi, lại như thế nào ứng đối kia vô tận cường giả đuổi giết. Liền tiên vương đô tham dự việc này, đến lúc đó bọn họ sẽ không ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.